Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, cùng đi bờ biển. Tiểu thỏ kháng nghị cuối cùng toàn bộ chôn vùi tại Trình Chi Ngôn hôn bên trong. Sau 2 giờ, ăn no thỏa mãn, Trình Chi Ngôn rốt cục thần sắc khí sảng rời giường. Mà bị người nào đó chơi đùa toàn thân bất lực, tiểu thỏ đành phải tựa ở trên đầu giường, tiện tay kéo qua một cái gối ôm, hung hăng hướng về Trình Chi Ngôn đập tới. Sắc lang, lưu manh, a, còn có khí lực. Trình Chi Ngôn đứng ở bên giường, một đôi tròng mắt trong suốt nhàn nhạt liếc tiểu thỏ một chút. Bên trên một giây còn khí thế hùng hổ người nào đó, một giây sau lập tức vùi vào chăn mền. Không nói, Trình Chi Ngôn hài lòng cười cười, cầm thay đi giặt quần áo đi phòng tắm. Chờ hắn từ phòng tắm đi ra thời điểm, chính tựa ở trên đầu giường nhìn điện thoại, tiểu thỏ lập tức một mặt hưng phấn biểu lộ hướng về hắn. Nói, nước chanh ca ca, người biết không, người đêm qua cùng ta tỏ tình sự tình, đều đã oanh động toàn bộ trường học. Lớp chúng ta diễn đàn giao diện đều sắp bị người dẫm nát. A, bọn họ nói thế nào? Trình Chi Ngôn một bên lau tóc tiếp nước châu, một bên mạn bất kinh tâm hỏi. Bọn họ nói, tiểu thỏ biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại rồi. Ân, Trình Chi Ngôn hướng về nàng nhíu mày, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Bọn họ nói ta có tài đức gì vậy mà có thể tìm tới Trình lão sư ưu tú như vậy bạn trai. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, rất không tình nguyện đem trong diễn đàn những cái kia bài viết tiêu đề đọc đi ra nói. Còn có người nói bạch tiểu thỏ mặc dù dáng dấp còn không tệ, nhưng là xứng Trình lão sư vẫn là kém một chút. Sau đó, còn có người nói ta đời trước nhất định là cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà, cho nên Trình lão sư mới có thể coi trọng ta. Phốc, Trình Chi Ngôn một cái nhịn không được, lập tức bật cười. Tiểu thỏ yên lặng lườm hắn một cái, dứt khoát đưa điện thoại di động hướng gối đầu bên cạnh quăng ra nói. Không nhìn, không nhìn, đêm qua rõ ràng là ngươi theo ta thổ lộ, làm gì khiến cho tựa như là ta uy hiếp ngươi một dạng. Không nhìn liền không xem đi, tranh thủ thời gian rời giường, bụng thật đói. Trình Chi Ngôn đôi mắt liếc qua tiểu thỏ điện thoại, đi đến bên giường, đưa tay duỗi cho nàng, thuận thế đem nàng lôi dậy. Hiện tại biết rõ kêu đói bụng, vừa rồi làm gì đi? Tiểu thỏ rất không vui mà lẩm bẩm một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi rửa mặt. Tại chỗ về sau không mấy ngày, thành tích thi tốt nghiệp trung học liền công bố ra ngoài. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư lấy toàn trường thứ nhất, thứ hai thành tích, phân biệt thi đậu Bắc Đại Hòa Thanh Hoa. Mà tiểu thỏ thì lại lấy toàn trường thứ năm thành tích thi đậu Nam Đại. Nghe được bản thân thành tích trong nháy mắt đó, tiểu thỏ cao hứng trực tiếp nhảy lên cao 3 thước mà hét lên. Nước chanh ca ca, có trông thấy được không? Ta rốt cục thi được 5 vị trí đầu. Vẫn là toàn trường 5 vị trí đầu. Ha ha ha ha. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, gật đầu nói. Chúc mừng ngươi hoàn thành cùng ta làm đồng học thành tựu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhảy đến Trình Chi Ngôn trước mặt, duỗi ra một đôi tinh tế tay nhỏ dùng sức giật giật Trình Chi Ngôn gương mặt nói. Ta thi đậu Nam Đại, ngươi liền không thể cao hứng một chút sao? Luôn là như vậy chững chạc đàng hoàng làm gì? Ngươi đều không làm lão sư. A, ngươi thích ta không đứng đắn bộ dáng. Trình Chi Ngôn nghe câu nói này về sau, một đôi tròng mắt trong suốt lập tức để lộ ra một tia danh mãnh ánh mắt nhìn xem nàng. Ngoặc kép chấm chấm, ta không nói như vậy. Tiểu thỏ lập tức thả ra dắt hắn gương mặt tay, cảnh giác hướng lui về phía sau mấy bước. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.